Chương 42, độ tín nhiệm đương nhiên là kỳ giọt cao hơn. Nhà A-A-A rít lên một tiếng từ kỳ giọt trong căn phòng truyền ra. Đang tại phòng khách và cái khác phòng ngủ ngủ rối tinh rối mù hệ dạ cùng với rủ vì ạ bọn người cùng nhau bị kinh sợ tỉnh lại. Mọi người tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, cũng rất nhanh trở mình bỏ lên, nhanh chóng vọt tới kỳ giọt cửa phòng ngủ. Hướng trong phòng ngủ nhìn lại lúc, chỉ thấy mỹ dạ đang cắn răng, hai má ửng hồng đứng ở nơi đó, lộ ra thẹn giận thần sắc, mặc màu trắng quá gối với một con nhỏ chân nhấc lao cao, hướng kỳ giọt trên mặt dẫm lên, nói, khốn nạn hạ lưu quá mức. Kỳ giọt nâng lên tay trái ngăn lại nàng, trên không trung bắt lấy cổ chân của nàng, buồn bực ngán ngẩm nói, làm sao trả ác nhân cáo trạng trước đứng lên. Mỹ dạ cắn môi, dùng sức vùng vẫy một hồi nhưng không thể tránh thoát, thế là giơ quả đấm lên hướng kỳ giọt đánh tới. Kỳ giọt tức giận mang theo cổ chân của nàng trực tiếp đứng lên, thoáng cái liền làm cho nàng cả người bị bắt lấy một chân treo ngược tại không trung, vung ra đi nắm đấm tự nhiên QNZ hoàn toàn thất bại. Nơi cửa hệ giả cùng với rủ vì ạ, lì sàn nạ bọn người nhìn chừng to mắt, một trận hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy mỹ dạ hiển nhiên không cách nào từ kỳ giọt trong tay chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, dù cho vận dụng ma lực cũng bị kỳ giọt giáp chế, lì sàn nạ không khỏi yếu ớt hỏi, kia, cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai biết nàng buổi tối hôm qua tiến vào gian phòng của ta đã làm gì, buổi sáng tỉnh lại còn tranh luận ầm ĩ. Kỳ giọt mang theo mỹ dạ một chân đưa nàng xách ngược trên không trung, cũng duỗi thẳng cánh tay, có thể nàng bất kể thế nào dương nanh múa vướt cu nở dê không đụng tới chính mình, cũng hướng về phía lì sản nạ bĩu môi. Mỹ dạ một bên dương nanh múa vướt, vừa nói, rõ ràng là ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm đem ta làm đến gian phòng của ngươi mới đúng chứ, ngươi tên biến thái này, hạ lưu, ló lì khống. Kỳ do mặt không biểu tình lườm nàng, sau đó tiện tay đưa nàng ném về góc tường, trở tay một chỉ điểm ra, màu vàng kim vầng sáng liền hóa thành một sợi dây thừng, trong nháy mắt đem mỹ dạ cả người buộc chặt trói buộc tại góc tường. Làm xong một bước này về sau, Kỳ Giọt nhún nhún vai, nói, trong phòng của ta là bố trí có ma pháp trang bị theo dõi, hôm qua thu hình lại tùy thời có thế điều ra đến, bất quá ta nghĩ coi như không điều ra đến đại gia cũng đều có phán đoán đi. Lì sản nạ cùng với rủ vì ạ đám người nghe được Kỳ Giọt lời nói, đều cùng một chỗ yên lặng gật đầu, động tác vô cùng đều nhịp. Lì sản nạ, tỉ tỉ uống say về sau tương đối lớn gan đâu. Dù vì ạ, ngươi cũng đối kỳ do đại nhân đã làm những gì, dù vì ạ hôm qua ngủ quá sớm không thể ngăn cản, dù vì ạ quá thất trách hề ra, kỳ do cũng sẽ không thích ngươi như vậy mà nữ. Wendy, kia, cái kia ta cảm thấy mị dạ tỉ tỉ hẳn không phải là cố ý không cần đi làm ra tối hôm qua phát sinh qua giám sát, ở đây các thiếu nữ liền nhất trí đích xác định chân tướng, này làm cho kỳ do cảm thấy vui mừng. Mỹ dạ bị trói tại góc, nhìn xem mọi người há to miệng, sau đó nhìn về phía Lì Sàn Nạ, nói, Lì Sàn Nạ ngay cả ngươi cũng không tin ta a, cái kia ta là tin tưởng tỷ tỷ ngươi không phải là cố ý. Lì Sàn Nạ ngượng ngùng sờ lên cái hót, cũng rời đi ánh mắt, không dám cùng Mỹ dạ đối mặt nhỏ giọng mở miệng. Ngươi Mỹ dạ cảm giác mình đại khái nuôi một ngày nghỉ muội muội. Kỳ giọt ngựa đầu nhìn về phía chân nhà, tiện tay một chiều, lấy xuống một cái ma pháp cầu, ném cho trong góc mỹ dạ, nói, tự xem tốt, hề dạ, dù vì ạ, cùng ta đi chuẩn bị bữa sáng. Làm ra hôm qua giám sát ma pháp cầu cũng ném cho mỹ dạ về sau, kỳ do dư liền dẫn hề dạ đám người đi ra ngoài. Hề dạ đám người mặc dù cu nở dê thoáng có chút muốn nhìn một chút chân tướng, nhưng đều trên cơ bản 99% đích xác định, nghĩ đến mỹ dạ quấn bách thế là cũng đều nghe lời lui ra ngoài, lưu lại mỹ dạ một người trong góc nhìn tối hôm qua giám sát. Nửa giờ sau, mỹ dạ từ kỳ giọt trong căn phòng đi tới. Nha, say rượu làm loạn sự tình còn ác nhân cáo trạng trước ma nữ đi ra a, hệ dạ hời hợt mở miệng. Mỹ dạ lúc này đã thay xong quần áo, đỉnh đầu thắt một cái đáng yêu nơ còn bướm, nhưng bộ dáng lại vẫn cũ là một bộ ác thế lực đại tỷ đầu biểu lộ. Trừng mắt hệ dạ nói, ai cần ngươi lo hôn trướng hồng mao quái. Hệ dạ hừ nhẹ một tiếng, nói, kỳ giọt thế nhưng là tất cả chúng ta đều người kính trọng nhất ta. Ngươi làm ra cái gì quá mức sự tỉnh ta nhưng không cách nào ngồi yên không quan tâm. Vậy ngươi liền đến thử xem a, mị dạ cầm nắm tay nhỏ, lộ ra rất muốn đánh đỡ thần sắc, nâng lên cái cằm nói, đến chính diện coi trọng ta a. Hệ dạ hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên khẽ vổ, ma lực phun trào đứng lên, nói, đang có ý này. Bạch bạch không đợi hai người từng người thả ra biến thân cùng thay đổi trang phục ma pháp, từ trong phòng bếp đi tới Kỳ Dọ Dư liền đưa tay một chỉ, hai đạo màu vàng dây thường bay ra, nhanh chóng quấn quanh mấy chục vòng, trực tiếp đem hai người buộc chặt thành xác ướp. Hôm qua cũng đã nói, không muốn phá nhà. Kỳ Dọ Dư lườm Hệ Dạ, nói, ngươi còn thiếu ta tiền đâu Hệ Dạ, làm hỏng đồ vật phải bồi thường. Hệ Dạ há to miệng, trong nháy mắt nghẹn lời, thể xác tinh thần đều bại. Kỳ Dọ Dư vừa nhìn về phía Mỹ Dạ, nói, muốn đem vừa rồi giám sát cho tất cả mọi người nhìn xem sao Mỹ Dạ. Mỹ Dạ cu nở dê ha to miệng, khuôn mặt nhỏ thoáng cái biến đỏ lên, đồng thời tan tác. Để Hệ Dạ cùng Mỹ Dạ đều biến nhu thuận sau khi đứng lên, Kỳ Dọ Dư giải trừ trói buộc ma pháp, cùng mọi người cùng ăn lên bữa sáng. Một lát sau, ăn qua bữa sáng Hệ Dạ cùng với Mỹ Dạ hai người, không hẹn mà cùng xông ra Kỳ Dọ Dư biệt thự, hướng công hội phương hướng chạy đi. Tỷ tỷ và Hệ Dạ thật gấp há lì sản nạ bất đắc dĩ bày ra tay. Hẹn đi có chút lo lắng nhìn về hướng Mỹ Dạ cùng Hệ Dạ bóng lưng rời đi, nói, các nàng là đi đánh nhau sao không là vì tấn thăng cấp S ma đạo sĩ làm chuẩn bị đi. Kỳ Dọ Dư hiền hòa cười một tiếng, nói, thực lực của các nàng đều có tư cách tham gia năm nay cấp S ma đạo sĩ tấn thăng khảo hạch, bất quá muốn bị ghi vào trong danh sách còn cần đầy đủ ủy thác hoàn thành lượng, xem ra hẳn là còn chưa đủ. Hẹn đi nháy nháy mắt, trong mắt to lộ ra một chút quan mang, nói, cấp S ma đạo sĩ A Hệ Dạ tỷ tỷ và Mị Dạ tỷ tỷ thật là lợi hại đâu. Dù vì ạ có chu tờ ủy khuất nói, dù vì ạ cũng nghĩ tham gia khảo hạch, nhưng hình như làm thế nào nhiệm vụ cũng không đủ. Kỳ Dọ Dư sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi còn quá non. Đủ loại trên ý nghĩa đều quá non. Bất kể là tuổi tác, vẫn là ma lực, lại hoặc là chiến đấu phán đoán cùng với tình thế phán đoán, lúc này chỉ có 13 tuổi dù vì ạ đều so đã 15 tuổi Hệ Dạ cùng Mị Dạ kém rất nhiều. Hẹn đi lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu nhìn về hướng dù vì ạ, nói, dù vì ạ tỷ tỷ còn nhiều hơn nhiều cố gắng đâu. Dù vì ạ hơi gật đầu. Kỳ Dọ Dư nhẹ tay nhẹ vung lên, đem trên mặt bàn bộ đồ ăn đều đưa vào trong phòng bếp, sau đó đứng thẳng lên, duỗi người một chút, hiền hòa cười một tiếng, nói, là nên nhiều hơn rèn luyện, tốt, tiếp xuống liền cùng ta cùng đi luyện công buổi sáng A.